Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 171, ngươi là ai? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Nguyệt Quang biến tấu khúc truyền phát tin xong. Kia cổ thâm nhập linh hồn xúc cảm còn dừng lại ở mọi người trong lòng. Ở mọi người còn ở phẩm vị khi, lại là một đầu động lòng người khúc chậm rãi vang lên. Nó chính là ái chủ đề khúc, tiếng Anh danh lớp Theme from Tiga, như cũ là tràn ngập một cổ hoài niệm áp lực cảm, lại có thể cho người từ giữa cảm nhận được hy vọng. Xem thấy quang minh, hai đầu không giống nhau khúc, lại mang cho vô số nhân tâm chung xúc động. Cứ như vậy, hai đầu khúc không ngừng tuần hoàn ở toàn bộ vạn tượng ảnh thị thành khuếch đại âm thanh thạch chung. Một lần lại một lần, nghe hoài không chán, đồng dạng, bởi vì này hai đầu khúc, khiến cho mọi người đối tân điện ảnh càng thêm chờ mong lên. Diễn đàn nội, bắt đầu có âm nhạc thảo luận, khúc vẫn luôn tuần hoàn trạng vạng. Kia trương màn sân khấu thượng dần dần sáng lên, bắt đầu rồi đại thoại Tây Du promotional phim truyền phát tin. Cứ việc tuyệt đại bộ phận người đã ở trang web trang đầu thượng xem qua nhiều lần, nhưng vẫn là hứng thú bừng bừng lần thứ hai quan khán lên. Trailer chung, xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, xinh đẹp động lòng người tử hà, xoái khí bức người trí tôn bảo. Đặc biệt là kia cổ nhất sinh sở ái âm nhạc phụ trợ, càng thêm làm người chờ mong. Mỗi một lần quan khán tân điện ảnh promotional phim đều làm nhân tâm tình áp lực. Cứ như vậy, ngược lại càng thêm tò mò lên. Đặc biệt là vai chính nhóm mỗi một câu lời kịch đều làm người miên man bất định, muốn cười muốn khóc. Ta ái nam nhân kia là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm bảy mây tía đóa tới cưới ta. Promotional phim chung, Tử Hà nói ra những lời này, làm bao nhiêu người trong lòng cộng minh. Đây là nhiều ít khuê trung nữ tử sở hy vọng như vậy, lại là biểu đạt không ra. Mà Tử Hà những lời này nói ra mọi người tiếng lòng, đối với rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tới nói, này có gì nếm không phải bọn họ tưởng cấp yêu nhất người tốt nhất sính lễ sao? Có đôi khi, chính là như vậy vô cùng đơn giản một động tác, một câu, nhất đụng vào nhân tâm huyền. Càng không cần phải nói như thế duyên dáng câu, vô cùng đơn giản nói, lại là trên đại lục này, vô pháp dùng như vậy nói có khả năng miêu tả ra tới. Bọn họ thực thích, cũng thực cảm động. Thậm chí một ít người điện ảnh còn không có hoàn chỉnh xem, cũng đã đem những lời này coi như chính mình ngày sau kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Muốn cưới ta, người phải giá bảy mây tía màu tới cưới ta, thiếu một màu đều không được. Đã từng có một phần tình yêu chân thành đặt ở ta trước mặt, ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối nữ hài tử kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu một hai phải tại đây phân ái càng thêm thượng một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Câu này lời kịch càng là mọi người đời này nghe được đẹp nhất lời âu yếm. Người luôn là ở mất đi sau mới hiểu đến quý trọng. Có rất nhiều người không hiểu đến quý trọng bên người hết thảy. Luôn là ở mất đi sau mới có thể hối hận. Trên đời chưa từng có sai lầm cảm tình, mà là ở cảm tình chung người có hay không ái đối người. Người có đôi khi sống thực hồ đồ, thậm chí hồ đồ đến chính mình sinh hoạt ở hạnh phúc, còn đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt cùng chờ mong nơi nơi đi tìm kia phân hạnh phúc, đem nguyên lai thuộc về chính mình hạnh phúc đang tìm kiếm chung mất đi. Cho nên, chỉ là ngắn ngủn promotional phim cũng đã làm rất nhiều người minh bạch quá nhiều đạo lý. Nhưng chỉnh thiên chuyện xưa rốt cuộc là như thế nào, đã làm đợi 4 tháng mấy ngàn vạn người dày vò khó nhịn. Nhưng đồng thời càng thêm kinh hỉ chính là, Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, promotional phim vừa ra, tương lai 10 ngày nội, Tân Điện Ảnh nhất định sẽ chiếu phim. Hơn nữa bọn họ dám cam đoan, Đại Thoại Tây Du bản thể ảnh tượng thạch đã ở vào Vạn Tượng Ảnh Thị Thành bên trong. Bọn họ ở ấp ủ, chờ đợi nhất tình cảm mãnh liệt, nhất khát vọng thời gian đã đến. Đã tới sao? Trong đám người, không biết khi nào ra tới Tử Nguyệt nhìn kia cực đại bề mặt. Đôi mắt đột nhiên hiện lên một mạt tinh quang. Đêm nay ánh trăng rất sáng, màn đêm càng giống một cái vô cùng to rộng thảm. Đầy trời ngôi sao như là chuế tại đây thảm thượng một viên viên trong suốt mà loang loáng đá quý. Lam sâu kín, xinh đẹp kỳ cục, cả tòa thành thị ngọn đèn dầu huy hoàng. Xa xa nhìn lại, đây mới là nhất có nhân khí sinh hoạt. Trên trời dưới đất hai người lẫn nhau chiếu ứng, làm người phân không rõ nơi đó mới là nhất kinh diễm. Tại đây đồng thời, ở Vạn Tượng Ảnh Thị Thành chung, ở một chỗ nhìn như bình thường trên mặt đất, đột nhiên, truyền đến một trận ca ca rung động bánh răng thanh, cũng cùng với xích sắt quấy thanh, một cái nhập khẩu đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, từng hàng cầu thang từ hạ mà thượng xuất hiện, tiếng bước chân hạ, lưỡng đạo bóng người lại là từ giữa đi ra, nhìn một chút không ai sau, tự mặt đất một chỗ góc đem một cục đá phục hồi như cũ. Tức khác, mặt đất trở lại trước kia, căn bản nhìn không ra có mật đạo tồn tại, rốt cục là hoàn thành. Ổ Quang thở phào một hơi, rất là thoải mái nói, là nha, lần này công tử là đem trên dưới hai bộ điện ảnh hợp ở một khối. Nguyên bản là tính toán là theo giai đoạn truyền phát tin. Cuối cùng không biết vì sao, thế nhưng đem chúng nó hợp ở một khối, cũng coi như tiện nghi bọn họ, dùng một lần liền cấp xem cái đủ. Thi Khôi nhìn ánh trăng, có chút bất mãn nói, ha ha, vô phương, rốt cuộc bọn họ chính là đợi thật dài thời gian, không cấp đem ta này cửa hàng cấp tạp, đều đã xem như thắp nhang cảm tạ. Đúng rồi, vừa rồi dùng trận pháp thêm vào quá, phục chế tổng cộng 10 cái siêu cấp ảnh tượng thạch. Ngày mai liền thông chi 10 đại thành chủ tới lấy đi. Ổ Quang trầm ngâm một chút nói, không thành vấn đề, đợi lát nữa trở về, ta liền dùng diễn đàn nói cho bọn họ, bạn tốt đều đã hơn nữa, yên tâm đó là, đúng rồi, ta mang về tới ảnh tượng thạch là trên dưới hai bộ. Đây là thượng bộ, ngươi lấy hảo, hạ bộ ta liền cầm chứ, vạn nhất có cái gì có thể hợp ở bên nhau phục chế. Thi Khôi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra một quả màu đen ảnh tượng thạch đưa cho Ổ Quang. Lại nói như thế nào, đây chính là một thế hệ, đến nỗi cái khác vừa rồi phục chế, đều chỉ có thể nói đời thứ hai, đời thứ ba. Ổ Quang đầy mặt mỉm cười tiếp nhận ảnh tượng thạch, để vào trong lòng ngực, yên tâm. Có thể xảy ra chuyện gì? Nơi này chính là chúng ta đại bản doanh, bên ngoài đã sớm giá cao mướn một ít cao giai liệp yêu sư. Ổ Quang vỗ vỗ Thi Khôi bả vai cười nói, tốt nhất là như vậy, bộ điện ảnh này chính là hao phí công tử rất lớn tâm huyết, cũng là cho tới nay mới thôi quay chụp thời gian dài nhất, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, ta chính là không mặt mũi thấy công tử. Viêm Dương đem quay chụp tốt điện ảnh, cơ hồ không hề giữ lại đều cho Thi Khôi. Hắn nơi đó cái gì đấy cũng chưa lưu, đủ có thể thấy này tín nhiệm trình độ. Hai người nói liền tách ra mà đi. Ngày mai còn có cái khác sự muốn vội đâu. Ổ Quang cũng là cao hứng, rốt cuộc làm đại trưởng quầy, Tân Điện Ảnh liền phải chiếu phim. Hắn cũng rất hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc nói một cái gì chuyện xưa. Không được, đợi lát nữa trở về trước xem một chút, xem như chỉ là thượng nửa bộ phận. Ổ Quang từ trong lòng lấy ra ảnh tượng thạch, cầm trong tay vừa đi vừa nhìn, rất là kích động. Ai, nghĩ sai rồi một sự kiện, hẳn là lại nhiều phục chế một phần. Mị Nương, Lục Nhĩ bọn họ chính là đã sớm cấp không được. Tính, sau khi trở về diễn đàn cùng Thi Khôi nói một chút. Ngày mai vội lại tiếp theo tranh mật thất. Ổ Quang mới vừa đi đến hoa viên chỗ, đột nhiên, thân thể run lên, nhanh tay tốc đem ảnh tượng thạch để vào ống tay áo. Rồi sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn phía trước một thân áo đen thân ảnh. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Lão Lưu, đừng hô, bọn họ đều đã ngủ rồi. Thực an tường, giao ra đây đi. Áo đen hạ, phân không rõ nam nữ thanh âm, thậm chí chợt xa chợt gần. Ngươi đừng tới đây, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đắc tội ta vạn tượng ảnh thị thành, ngươi liền tính chạy đến chân trời góc biển chúng ta cũng sẽ bắt được ngươi. Ổ Quang rốt cuộc tuổi lớn, liên tiếp lui hai bước, không cẩn thận bị một khối nhô lên cục đá vặn đảo. Hai tay vội vàng sau này lui, sắc mặt cấp tốc biến hóa, mệnh có thể không có, đại lão bản đồ vật vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt. Cứu mạng nha, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.